Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, 409, chương 409, rắn hồn, dựa vào mắt trái ưu thế, không đến một ngày thời gian, từ ngôn vậy mà tu thành thiên quỷ thất biến bên trong đệ nhất biến. Chỉ huy rắn hồn cuốn lấy một đầu chân bàn, từ ngôn vẩy một cái ngón tay, rắn hồn bắt đầu cuốn lấy càng ngày càng gấp, rất nhanh. Chân bàn xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, sau đó ứng thanh đứt gãy ra. Tuy nhiên có thể quấn nứt chất gỗ chân bàn, nhưng là uy lực thực cũng không lớn. Loại trình độ này quấn giết có lẽ đối phàm nhân hữu hiệu. Đối với linh khí tại thân người tu hành, tác dụng sẽ cực kỳ có hạn, có thể ngăn cản nhất thời, cũng tuyệt đối khốn không được trúc cơ cảnh tu sĩ quá lâu. Càng không cách nào giết chết trúc cơ cảnh người tu hành. Hẳn là thú hồn quá mức nhỏ yếu gây nên, nếu như có thể thu phục một đầu yêu vật yêu hồn, uy lực hẳn là sẽ 10 phần đáng sợ. Nghĩ đến thu phục yêu vật hồn phách, từ ngôn lông mày bắt đầu chăm chú nhíu lên, luyện hóa thu phục một đầu tầm thường rắn hồn đều như thế phí sức. Không tá trợ linh thạch lời nói, hắn linh khí căn bản không đủ, nếu như là yêu vật yêu hồn. Vẻn vẹn là cần thiết linh khí chỉ sợ cũng muốn rắn hồn hơn gấp 10 lần. Tại tự thân linh khí yếu ớt tình huống dưới, thu phục yêu hồn cơ bản là không thể nào. Có một con rắn hồn cũng tốt, chỉ ít có thể làm dây thừng dùng. Vẫn là vô hình dây thừng. Ngoác ngoác ngón tay, từ ngôn đem rắn hồn gọi, quấn quanh ở trên cánh tay mình, ẩn tại trong tay áo. Cũng không ai có thể cảm thấy. Chỉ bất quá rắn hồn tại quấn nứt chân bàn về sau, rõ ràng trở thành nhạt mấy phần. Xem ra loại này khống hồn pháp môn còn là có tai hại. Rắn hồn lực đo có hạn, một khi bị hao tổn khoảng không, liền muốn tự hành tiêu tán. Đệ nhất biến dưỡng quỷ là mối họa, xem như tu luyện thành công. Từ ngôn đã có một cái quỷ vật có thể nghe theo hiệu lệnh. Hắn lần nữa lấy ra thẻ tre, bắt đầu lật xem tiếp xuống công pháp. Đệ nhị biến vì tiên lông mày quỷ nhãn. Đây là một loại kỳ dị nhãn thuật. Sau khi tu luyện thành, một khi vận chuyển công pháp, có thể nhìn thấy chung quanh tồn tại quỷ vật. Không chỉ có như thế, làm tiên lông mày quỷ nhãn bị tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể xâm chiếm chung quanh quỷ hồn thị giác. Đem hắn quỷ vật xem như chính mình con mắt, thăm dò hiểm địa thời điểm, có thể xưng chiếm hữu tiên cơ một phần kỳ dị công pháp. Có thể thêm ra một đôi mắt, liền có thể sớm phát hiện sắp xảy ra nguy hiểm, hoặc là nhìn ra bình thường căn bản không nhìn thấy cảnh tượng. Loại này tiên lông mày quỷ nhãn chỗ tốt, tại thân chỗ hiểm địa thời điểm có thể xưng nhất tuyệt. Nhìn thấy quỷ vật loại năng lực này đối với từ ngôn vẫn như cũ vô dụng. Hắn có mắt trái, không cần cố ý tu luyện. Thế nhưng là chiếm cứ quỷ vật thị giác loại này kỳ dị năng lực, từ ngôn cũng không có. Tò mò, hắn bắt đầu đắm chìm đến thiên quỷ thất biến đệ nhị biến bên trong. Theo mặt trời mọc đến mặt trời lặn, từ ngôn thế mà thiếu thấy không có đi ra ngoài, liền cơm cũng chưa ăn. Đợi đến màn đêm buông xuống, mới từ thiên quỷ thất biến đệ nhị biến bên trong tỉnh ngộ lại. Đệ nhị biến tu luyện so với đệ nhất biến muốn khó quá nhiều. Cần thời gian rất lâu, gần đây xem ra không cách nào tu thành, trừ đệ nhị biến bên ngoài, thứ ba biến xuất quỷ nhập thần, mới chính thức để từ ngôn cảm thấy loại này quỷ dị công pháp chính mình không phải học không thể. Đệ nhất biến là dưỡng quỷ, đệ nhị biến là nhãn thuật, thứ ba biến xuất quỷ nhập thần, làm theo là một loại cao thâm mà chắc độn pháp, mượn dùng quỷ thân, độn tại hư vô, vô thanh vô tức. Mà lại một lần bỏ chạy chỉ ít có thể đến vài dặm có hơn. Đào mệnh thủ đoạn, độn pháp tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là cao thâm mạt chắc pháp môn. Tu luyện vô cùng gian nan, cho dù những đệ tử chân truyền kia cũng không có mấy cái có thể nắm giữ độn pháp. Cho nên biết rõ phần này đào mệnh thủ đoạn 10 phần trọng yếu. Từ ngôn cũng vô pháp lập tức liền đạt được, tu luyện cần thời gian. Mà lại là quanh năm suốt tháng thời gian. Thế nhưng là lưu cho từ ngôn thời gian, giống như cũng không quá nhiều. Tạm thời từ bỏ thiên quỷ thất biến tu luyện, Từ Ngôn hoạt động một phen tay chân, nhìn thấy trên mặt bàn cái kia thanh hàn lôi thạch, hắn chợt nhớ tới Khương Đại trước đó còn ném cho hắn một bản thiên thạch thuẫn pháp môn. Thiên thạch thuẫn là Khương Đại tại tàng thư tháp bên trong tùy tiện cầm. Người ta căn bản chướng mắt, cho nên ném rác rưởi một dạng ném cho Từ Ngôn. Xuất ra thiên thạch thuẫn pháp môn, Từ Ngôn mở ra xem, lại là một loại phòng ngự loại công pháp. Sau khi tu luyện thành có thể tụ tập được bên người thạch đầu hình thành thuẫn bài đến hộ thể. Loại này so sánh sơ cấp pháp thuật cùng viêm hỏa quyết cùng loại. So với thiên quỷ thất biến đệ nhị biến cần phải hiếu học được nhiều. Có công có phòng, mới có thể chu đáo. Không đến mức đang đánh nhau bên trong ăn thiệt thòi. Tập luyện thiên quỷ thất biến đệ nhất biến. Từ Ngôn có tiên thiên ưu thế. Cho nên một ngày liền có thể triệt để tu thành. Mà hắn pháp thuật có thể lại không được. Dẫn lôi thuật liền nửa điểm lôi quang đều không có. Viêm hỏa quyết vẫn là hao phí một tháng thời gian mới có thể ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa nhỏ. Trừ tinh luyện hàn lôi thạch còn có chút tác dụng. Ném ra đập người đoán chừng đều không có uy lực gì. Lúc sáng sớm đợi, đến tiệm cơm ăn no bụng. Từ Ngôn chuẩn bị tiếp xuống tu luyện một phen thiên thạch thuẫn pháp môn. Trên đường hắn lại một lần nhìn thấy vị kia cổ quái các chủ. Khoảng cách tiệm cơm cách đó không xa địa phương. Có một chỗ tu kiến đến 10 phần vuông vức bình đài. Phủ lên gạch xanh, vị ở giữa rừng, nhìn 10 phần vắng vẻ. Linh Yên các đệ tử thường xuyên lại ở chỗ này trên bình đài diễn luyện kiếm pháp. Hoặc là luận bàn kỹ nghệ. Hôm nay chính thật là có chút đệ tử ở chỗ này đàm luận kiếm pháp. Khi thì sẽ còn ước lượng mấy lần. Từ Ngôn nhìn thấy tiểu mập mạp Trần Minh cũng ở chính giữa. Vốn là không có ý định đi xem náo nhiệt gì. Từ Ngôn vừa phải đi qua bình đài trở về chỗ mình ở thời điểm. Đối diện trên sơn đạo đi tới một vị váy dài nữ tử. Khuôn mặt như vẽ, màu xanh da trời váy dài thẳng đến mắt cá chân. Nhìn không ra đối phương là đi vẫn là tung bay. Liếc nhìn Linh Yên các chủ chạm mặt tới. Từ Ngôn ra đầu đều run lên. Vì không đập vào vị này tính tình cổ quái các chủ. Từ Ngôn chuyển cái ngoặt, đi vào bình đài phụ cận, trà trộn vào đám người. Tiểu mập mạp Trần Minh nhìn thấy Từ Ngôn đến vừa muốn lên tiếng kêu gọi. Lại nhìn thấy các chủ đi tới. Nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cúi đầu không nói. Lúc này người khác cũng nhìn thấy các chủ. Chính đang luận bàn kiếm pháp hai người đệ tử lập tức dừng lại động tác. Bình đài phụ cận mấy chục tên đệ tử toàn bộ khom người cúi đầu. Không ai dám nói chuyện. Tiếp tục cắt tha. Váy dài các chủ đi đến bình đài phụ cận. Ngừng chân nói ra. Thanh âm vô cùng dễ nghe. Mà lại không có lần trước cảm giác âm lãnh cảm giác. Các chủ lên tiếng. Cái kia hai người đệ tử vội vàng đều sáng đao kiếm. Người tới ta đi luận bàn lên. Đánh cho 10 phần ra sức. Thì triển tất cả đều là kim cương kiếm pháp. Kim cương kiếm quyết. Vì dũng mãnh chi đạo. Kiếm không lưu tình, thẳng tiến không lùi, tầng thứ nhất muốn nhớ lấy một cái, sông, chữ. Tầng thứ hai làm theo phải nhớ kỹ một cái, dũng, chữ. Đến tầng thứ ba, nhanh, một chữ này, mới đúng bộ kiếm pháp kia chỗ tinh hoa. Tuyệt mỹ các chủ môi đỏ khẽ mở, chỉ điểm lấy luận bàn bên trong hai người đệ tử, làm cho Nguyên Anh cường giả chỉ điểm cái một chiêu nửa thức. Đây chính là cực cơ hội khó được. Giao đấu bên trong hai mắt người tỏa sáng, càng là xuất toàn lực, pháp khí chạm vào nhau lúc truyền ra thanh thúy vù vù. Đồng môn luận bàn, cũng không thể chạm ra kiếm khí. Đối thủ một khi trốn không thoát, sẽ phải bị đánh chết. Nhìn một trận hai người đệ tử giao đấu, váy dài các chủ khẽ gật đầu, quay người hướng đi nơi xa. Lần trước tại tiệm cơm, bị người nhìn nhiều liền muốn giết người. Hôm nay thế mà tự mình dạy bảo lên đệ tử đến. Loại này cổ hiện tượng lạ. Để Từ Ngôn cảm thấy rất là kỳ lạ. Nhìn người các chủ kia vừa rồi ngôn ngữ. Hẳn là một cái rất dễ nói chuyện nhân tài là. Tính tình ôn nhu. Thế nhưng là lần trước lại như là hung thần ác sát. Nhớ tới Khương Đại đã từng nói. Linh Yên các chủ bởi vì ăn vào kỳ đan mà trở nên tính cách âm tình bất định. Lúc ấy Từ Ngôn cũng không có tin. Cho rằng là Khương Đại tại nói vớ nói vẩn. Bây giờ xem ra, chỉ sợ Khương Đại nói không giả.